Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 53, hò hét Inashiro. Canh thứ 5, Isashiki Jun đến cho tiểu các học đệ cố lên, thuận tiện cũng muốn tái hiện một hồi học trưởng uy phong đương nhiên. Trong này cũng chưa chắc không có áo gấm về nhà, tâm lý có câu nói tốt. Áo gấm không về quê, như cẩm y dạ hành kỳ thực bất luận người nào đều có như vậy tâm lý. Nhớ lúc đầu Hán Cao Tổ lưu bang xưng bá thiên giới sau khi còn về đến cố hương, miễn quê hương thuế má làm hoàng đế người đều như vậy. Càng không cần phải nói Isashiki Jun còn chỉ là một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi có thể chờ thành tuyển thủ nhà nghề. Cứ việc hiện tại ở đội bóng bên trong sống đến mức cũng không phải quá như ý, Isashiki Jun cũng vẫn như cũ có kiêu ngạo tư bản như vậy. Tư bản ở hắn hiện tại những kia đội hữu bên người là không thể hiện được đến, mọi người tình huống đều không khác mấy, ai cũng so với ai khác chẳng mạnh đến đâu. Hắn liền lấy sạch đến nhìn một hồi tiểu học đệ thi đấu, một mặt cho tiểu các học đệ thêm cố lên đánh tiếp sức, mặt khác cũng là cùng ngày xưa các bạn nhỏ hơi hơi khoe khoang một hồi, kết quả là bị Sawamura cùng Miyuki hai người này cho mạnh mẽ đánh mặt. Tiểu học đệ quá ưu tú có lúc cũng không phải một chuyện tốt, thật giống như trên đời này cha mẹ đều chờ đợi con gái của chính mình có thể độc lập. Thế nhưng có một ngày những này tử nữ thật sự độc lập, cũng không tiếp tục hướng về bọn họ đưa tay, muốn sinh hoạt phí tâm tình của bọn họ cũng là sẽ xuất hiện nhất định chênh lệch. Tuy nói áo gấm về nhà mục đích không có đạt thành, nhưng tiểu đệ chung quanh nhóm vẫn là rất nhiệt tình. Để Isashiki Jun tìm tới lúc trước còn ở thời cấp 3 cảm giác nụ cười trên mặt hắn đều trở nên chân thành lên, thời điểm nào tới được. Kataoka không biết thời điểm nào tiến tới gần, chủ động mở miệng hỏi, vừa tới. Isashiki Jun nành thật trả lời mặc kệ thời điểm nào. Thấy Kataoka huấn luyện viên, hắn vẫn như cũ có chút sợ sệt, dù cho hắn hiện tại đã là tuyển thủ nhà nghề, cũng không tiếp tục được Kataoka huấn luyện viên ràng buộc. Cái cảm giác này cũng xưa nay chưa từng biến mất. Ta nghe nói ngươi ở hùng sư đội lăn lộn cũng không sao vậy như ý. Isashiki Jun sắc mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Kataoka huấn luyện viên không hổ là Kataoka huấn luyện viên, trước sau như một, ác miệng hết chuyện để nói. Hắn đương nhiên lăn lộn không phải đặc biệt như ý. Nếu như không phải hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều không có tuyển đi vào, hắn lại sao vậy khả năng có thời gian đến xem Seido Cao Trung Kanto thi đấu, có thể tiến vào nghề nghiệp, đều là thiên tài. Muốn ở những thiên tài này bên trong bộc lộ tài năng, muốn ma cần phải có vượt xa thiên phú của những người khác. Muốn ma liền hiểu được kiên trì đón lấy khoảng thời gian này đối với ngươi mà nói khẳng định là một cái vô cùng nghiêm trọng thử thách. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì, đừng cho chúng ta mất mặt, tới chỗ nào cũng đừng quên ngươi là Seido Cao Trung đi ra, là cao trung thời kỳ chảy mồ hôi nhiều nhất, tiếp thu huấn luyện khắc khổ nhất tuyển thủ. Kataoka huấn luyện viên, để Isashiki Jun lệ nóng doanh tròng, hiện tại chính là hắn tối mê man thời kỳ. Hơn nữa liền hắn dự tính của chính mình, trong vòng 2-3 năm sau đó, hắn e sợ sẽ vẫn như thế mê man xuống. Trong thời gian ngắn bên trong, hắn rất khó chiếm được đề bạt này là phi thường thử thách. Một cái tuyển thủ kiên trì nhưng lại như Kataoka nói, chỉ cần hắn còn muốn có thành tựu, nhất định phải cắn răng kiên trì. Có thể ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới đi ra những tuyển thủ kia, muốn ma có tuyệt đối thiên phú. Muốn ma liền trở thành bách luyện cương, chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng, chính mình sớm muộn có một ngày sẽ ra mặt. Ta rõ ràng. Cảm tạ huấn luyện viên. Vuốt râu học trưởng trịnh trọng việc cho Kataoka huấn luyện viên, mạnh mẽ khom người chào. Kataoka gật gù, không tiếp tục nói cái gì ở hắn dưới tay. Tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cũng không ít, những người này có đã công thành danh toại. Có, tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi bị tàn khốc cạnh tranh đào thải còn có một chút, hiện tại chính đang kiên trì, hắn hy vọng Isashiki Jun có thể vẫn kiên trì. Cuối cùng công thành danh toại này cũng không phải bởi vì hắn cho rằng vuốt râu học trưởng có cái gì người khác không có chú ý tới đặc thù thiên phú. Chỉ là đơn thuần cảm thấy cái tên này ngoại trừ đánh bóng chày ở ngoài, đời này không thể có quá tốt lối thoát, lên đại học đi. Học tập không được, kinh thương đi, vừa không có cái kia đầu óc, từ Isashiki thành tích học tập lên. Cơ bản liền có thể biết hắn người này là một cái hàng năm cần thi lại mới có thể qua ải tuyển thủ, quá mức chờ mong hắn thành tích học tập, quả thực chính là phạm tội thành tích kém, đầu óc cũng không dễ xài, hơn nữa điều kiện gia đình giống như vậy. Lại không phải cái gì con nhà giàu, Isashiki Jun nếu như không đánh bóng chày, chỉ có thể tùy tiện tìm một phần phổ thông công dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng không khó suy đoán ra hắn tương lai nhân sinh có bao nhiêu ma thảm đạm dưới tình huống này. Kataoka huấn luyện viên đương nhiên hy vọng Isashiki Jun có thể ở bóng chày lên bộc lộ tài năng, chỉ có như vậy, cuộc đời của hắn mới có thể có hy vọng những chuyện này. Isashiki Jun đương nhiên cũng rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới đặc biệt cảm tạ Kataoka huấn luyện viên Jun bón đến vậy vội vã. Đi vậy vội vã, Isashiki Jun tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí đều chưa kịp cùng tên to xác ăn một bữa cơm. Hắn liền vội vàng chạy về chính mình đội bóng, mọi người tán gẫu quá trình chết no cũng là nửa giờ. Vì nửa giờ, cố ý cản như thế, ở xa tới đến tỉnh Gunma không thể không nói. Cái này Isashiki Jun cũng thực sự là một cái kỳ nhân. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, cáo biệt Isashiki Jun sau khi chuẩn bị ngồi xe bus rời đi, vừa lúc đó, mặt khác một đám người cũng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị tiến vào sân bóng. Những người này, đối với Seido cao trung tới nói đó là chân chính nghe nhiều nên thuộc, đây là với bọn hắn cùng khu vực Igashiro Industrial. Trên lý thuyết rằng chỉ có ở Tokyo đại hội bắt trước hai tên đội ngũ mới có tư cách tham gia Kanto đại hội, nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Lại như trước mắt Igashiro Industrial lúc trước mùa xuân Koshien lên đã từng bắt á quân, căn cứ Kanto đại hội quy tắc, ở mùa xuân Koshien đánh vào tứ cường đội ngũ là có thể trực tiếp tham gia Kanto đại hội. Nhân vì là nguyên nhân này, dù cho Igashiro Industrial cao trung cũng không thể đánh vào Tokyo giải thi đấu trận chung kết, nhưng vẫn như cũ có tham gia Kanto đại hội tư cách. Lần này các ngươi sẽ không lại thua chứ? Hai chi đội bóng chạm mặt thời điểm, lập tức có một luồng dương cung bạt kiếm bầu không khí. Sawamura lạnh lùng đánh giá Narumiya Mei. Trước Nashiro Industrial cao trung thi đấu rất quái lạ, bọn họ dĩ nhiên bại bởi Ichidaizen. Tuy nói Watanabe phân tích qua hậu cho rằng cái kia một cuộc tranh tài Igashiro thực sự là có chút vận may không tốt, nhưng là Sawamura Aizun nhưng rất khó tín phục, hắn cho rằng Igashiro cao trung thực lực tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra này điểm nhi, vì lẽ đó hắn mới lại ở chỗ này cố ý chờ Igashiro cao trung người, cùng với quan tâm chúng ta không bằng cố gắng quan tâm chính các ngươi đi. Narumiya Mei cũng không có yếu thế, nhịp điệu thi đấu như thế khẩn, chỉ dựa vào một bộ đội hình nhưng là chống đỡ không tới, hai người không ai phục ai lẫn nhau đối diện, trung gian khu vực đều có nhỏ bé đốm lửa xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.